Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 973 Huyền Vũ Thuẫn Huyền Quy Thuẫn, giá khởi điểm 2.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Giá khởi điểm này không hề phóng đại, thần khí bình thường cũng có giá tương tự. Nhưng khi bắt đầu đấu giá thì Huyền Quy Thuẫn lại bị phớt lờ trong thời gian ngắn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là không dùng tốt. Ở tổ đình, Huyền Quy Thuẫn thật ra cũng có chút danh tiếng, lý do là vì nó không sử dụng được. Bản thân nó không chỉ vô cùng nặng, mà trong các loại huyết mạch đã biết hiện nay, bao gồm huyết mạch chi lực của tất cả quy yêu tộc đều không thể tích hợp và ký ý sức mạnh của nó. Nó chỉ được dùng với tác dụng duy nhất là phòng ngự. Cho dù là công kích của hoàng giả cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng vấn đề là, làm thế nào để chiến đấu với một tấm thuẫn phòng ngự khổng lồ mà không thể kết hợp với huyết mạch chi lực. Hầu hết yêu quái tộc và tinh quái tộc đều sử dụng đặc điểm riêng của bản thân khi chiến đấu. Mặc dù một tấm thuẫn như mai rùa có tác dụng phòng ngự rất tốt, nhưng nó cũng là một vật cản. Hầu như tất cả các hoàng giả đều đã thử dùng thần khí này, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng có người thành công, vì vậy, cường giả biết rõ chân tướng sẽ không tham gia cạnh tranh. Nếu không biết thì không thể mua. Dù sao, lực phòng ngự của nó đã được bày ra, vượt qua tất cả các thần khí loại phòng ngự khác. Dù không thể kích phát thì cũng không được bán rẻ, mặc dù giá tiền 2.000 tử kim tệ không thấp, nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ là, ai muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một thứ tàn phẩm về chứ? Cho nên, Huyền Quy Thuẫn mới bị phớt lờ khi mới bắt đầu đấu giá. Không có người ra giá. Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 nhìn thấy không có người cạnh tranh thì biểu lộ bỗng trở nên cổ quái. Không ai muốn Huyền Vũ Thuẫn. Thật là thú vị. Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu vì sao không có ai muốn nó. Trong tình huống không có huyết mạch chi lực kích phát, Huyền Vũ Thuẫn trầm trọng như núi, miễn cưỡng sử dụng cần phải có lực lượng khổng lồ, hoàng giả hoặc đại yêu vương cực kỳ am hiểu lực lượng mới miễn cưỡng có thể dùng, nhưng không thể phát huy được sức mạnh bên trong của nó, nhìn thế nào cũng thấy không dùng tốt, không ai muốn cũng là chuyện bình thường. Xem ra, lần này không cần phải trả giá cao. 2.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Khi cái giá này xuất hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng có chút cảm động. Không thể không cảm động được. Khi vật đấu giá này được lấy ra, kỳ thật chỉ là cho đủ số lượng thôi. Phải biết rằng, ngay cả tổ đình cũng không thể lấy ra nhiều thần khí để đấu giá. Huyền Quy Thuẫn đã phủ bụi nhiều năm, nhân dịp này mới nhìn thấy ánh mặt trời, vạn nhất có chủng tộc giàu có nhưng ngu dốt mua lại thì sao? Đồ vật này trong tổ đình từ lâu đã được coi là một củ khoai nóng bỏng tay. Nếu chỉ là thần khí vô dụng thì thôi, nhưng Huyền Quy Thuẫn lại cực kỳ bá đạo, hầu như không ngừng hấp thu tất cả thiên địa nguyên khí thuộc tính thủy. Hàng năm một lượng lớn thiên địa nguyên khí thuộc tính thủy trong tổ đình đều bị nó hút đi, dùng thần thức ngăn cản cũng không có tác dụng. Vì vậy, có thể bán đi đương nhiên là tình huống tốt nhất. Khi tiến hành đấu giá món đồ này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã chuẩn bị trước là sẽ không có ai mua nó. Mặc dù là hội đấu giá siêu cấp, nhưng sẽ không có kẻ ngu nào đi mua đồ vô dụng. Nhưng kẻ ngu lại thực sự xuất hiện. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không cho rằng Đường Tam là kẻ ngốc, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lúc trước mình đã ám chỉ cho người kia. Cảnh tượng vừa rồi hiển nhiên là rất lúng túng, nên người ta ra tay là giữ cho mình thể diện. Làm sao lại không khiến hắn cảm động đây? Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phòng khách quý số 8, khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Tuy rằng Đường Tam không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được hắn truyền lại sự thỏa mãn. 2.000 tử kim tệ mua một hình thức ban đầu của siêu thần khí. Tiền còn không phải là của mình, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Không có gì ngoài ý muốn, cũng không có ai cạnh tranh với Lam Kim thụ tộc được coi là bị điên trong phòng khách quý số 8. Tấm thuẫn kia được Đường Tam thuận lợi mua lại. Sau khi lấy được Huyền Vũ Thuẫn, Đường Tam nghĩ mình có nên tiếp tục tham gia đấu giá phía sau không? Thu hoạch lần này quá phong phú rồi. Nếu nói vài vật đấu giá trước còn ở giá cao, thì tự nhiên Chi Tâm và Huyền Vũ Thuẫn chắc chắn có thể nói là bảo vật vô giá. Đúng là nhặt được món hời lớn. Hai vật đấu giá này căn bản không thể đo bằng giá trị. Tác dụng của nó lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại của vị diện. Đặc biệt là tự nhiên Chi Tâm, nó là thứ cần thiết để một vị diện tiến hóa thành thần giới đó. Có được nó, Đường Tam gần như có thể chắc chắn việc mình khôi phục cấp độ thần vương chỉ là vấn đề thời gian. Còn có gì chưa đủ sao? Vì vậy, Các lần đấu giá tiếp theo hắn vẫn nên ít xuất hiện thì tốt hơn, không phải thể hiện ra Lam Kim thụ tộc rất có tiền. Nếu không phải vì Mỹ công tử, bây giờ hắn thậm chí còn không muốn tham gia luận võ chiêu thân, chỉ muốn tìm một nơi bế quan, cố gắng hết sức nhanh chóng đột phá cấp độ hoàng giả. Có tự nhiên chi tâm, khảo hạch hoàng giả báo cáo công tác hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đã có biện pháp giải quyết vấn đề vị diện áp chế. Cho nên lúc này tâm tình của Đường Tam đặc biệt tốt, phi thường tốt. Vài món đồ tiếp theo hắn đều không đấu giá. Chúng là những đồ vật khá tốt, có bảo vật quý hiếm có thể tạm thời tăng lên tu vi, cũng có thần khí có uy lực không kém. Nhưng mà chúng đã không còn ở trong mắt Đường Tam. Bởi vì Đường Tam đã giúp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giải quyết hai vấn đề nan giải là tự nhiên chi tâm và huyền quy thuẫn nên về sau, mặc dù Đường Tam không tham gia cạnh tranh, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không có ám chỉ gì cho hắn. Rất nhanh, 10 vật đấu giá phía trước đã hoàn thành xong. Thứ quý nhất, được nhiều người công nhận nhất là vật đấu giá cuối cùng, là một thần khí chân chính. Ngay cả trong mắt Đường Tam, nó cũng là một thứ khá tốt. Đó là một thanh búa, chỉ thích hợp với các tộc có thân hình cực lớn như Bỉ Mông Cự Thú tộc, Mãnh Mã tộc hay Tượng tộc. Nó là một thần khí cường đại lấy lực lượng làm chủ, được bán với giá cao là 9.000 tử kim tệ. Trước mắt, trong các vật đấu giá, giá tiền cao nhất vẫn là của Đường Tam khi cạnh tranh Quang Minh Long Thương, 12.000 tử kim tệ. Ngoài ra, các vật phẩm khác đều không vượt qua ngưỡng 10.000 tử kim tệ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố nghỉ ngơi một giờ sau sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ hai trong ngày, cũng là 10 món đồ cuối cùng ở hội đấu giá siêu cấp. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là cuộc trình diễn các vật đấu giá đỉnh cấp cuối cùng. Mọi người đều mong chờ vật áp trục hôm nay sẽ là vật gì. Lần này Đường Tam không có mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đến, mà yên lặng đi lấy đồ cùng với các trưởng lão. Cuộc đấu giá quan trọng nhất sắp bắt đầu, dưới tình huống có tất cả hoàng giả, chắc chắn không có ai dám trộm hay cướp đoạt vào thời điểm này, đó tuyệt đối là hành động tìm chết. Hắn thật sự có chút không thể chờ được mà đem huyền quy thuẫn và tự nhiên chi tâm thu vào tay, chỉ có như thế thì mới an tâm. Trả tiền, khi hai vật đấu giá xuất hiện trước mặt Đường Tam thì với sự trầm ổn của hắn cũng không khỏi hiện lên vẻ kích động trong mắt. Vì sự xuất hiện của hai bảo vật này có nghĩa là con đường trở về thần vương của hắn rất suôn sẻ. Đường Tam cẩn thận nâng tự nhiên chi tâm vào tay, bảo thạch bảy màu tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Khi nó rơi vào tay Đường Tam thì nhảy lên rất nhỏ, dường như cảm nhận được cái gì đó nên hơi run rẩy. Đường Tam cảm nhận được rõ ràng tự nhiên chi tâm bài xích mình. Đây là một tình huống rất bình thường. Là cốt lõi trong quá trình vị diện tiến hóa thành thần giới, có thể nói nó là hiện thân cho khả năng của vị diện chi chủ. Nhưng ngay cả vị diện chi chủ cũng không hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó, bởi vì từ ý nào đó mà nói, tự nhiên chi tâm đã thuộc về cấp độ thần giới, đã vượt qua cảnh giới của vị diện. Trong tình huống đó, vị diện chi chủ cũng chỉ mờ mịt không biết gì, nhiều nhất là chỉ cảm nhận được nó quan trọng mà thôi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 974, Thu Bảo Vật. Mặc dù tự nhiên chi tâm không có ý thức, nhưng chắc chắn nó cảm nhận được trên người Đường Tam có thần vị, hơn nữa còn là thần vị không thuộc về vị diện này, làm sao có thể không bài xích đây? Khi tự nhiên chi tâm của một vị diện bị thần giới khác mang đi, vậy vị diện này sẽ bị thần giới kia khống chế, thậm chí là thôn phệ, đó là dấu hiệu của sự hủy diệt. Thần niệm của Đường Tam rơi lên bề mặt của tự nhiên chi tâm, trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng quang văn nhàn nhạt, lặng yên bao phủ bên trong tự nhiên chi tâm, không cho nó bộc phát ra cường quang phản kháng. Tự nhiên chi tâm và thời không đạo tiêu ở cùng một cấp độ, vào lúc này, thời không chi tháp được Đường Tam luyện chế là thứ tốt nhất để mang tự nhiên chi tâm. Đối với sự khống chế đồng thời không gian và thời gian, trong chốc lát tự nhiên chi tâm không biết nên giải quyết như thế nào, vì vậy đã bị thời không chi tháp lặng lẽ thôn phệ và bao trùm, ngăn cách toàn bộ khí tức của nó. Đường Tam thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu tự nhiên chi tâm đột nhiên bạo động thì chỉ sợ tổ đình sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn và chấn động. May mắn hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng may mắn vì có thời không chi tháp. Nếu không, hắn thật sự phải dùng hình chiếu siêu thần khí hải thần tam xoa kích mới có thể áp chế tự nhiên chi tâm, hơn nữa còn có khả năng bất ổn. Thần giới cơ thạch không phải là thứ có thể cân nhắc bằng thần khí, đặc biệt là tự nhiên chi tâm lớn cỡ này. Nó tương ứng là nguồn tài nguyên khổng lồ và dồi dào trên Pháp Lam Tinh. Mà trong mắt cường giả lúc giao hàng, điều bọn họ nhìn thấy là Đường Tam cầm lấy bảo thạch bảy màu trong tay, sau đó nó liền biến mất. Cận tộc trưởng thật tài giỏi. Chúng ta đã thử bảo thạch kỳ lạ này rất nhiều lần, nhưng không thể thu nó vào trong bất kỳ trang bị trữ vật nào. Không ngờ tới ngài lại làm được. Phụ trách khu vực giao hàng là một vị đại yêu vương, hơn nữa là hoàng kim mãnh mã đại yêu vương. Hắn đang tò mò nhìn Đường Tam. Đường Tam cười nói, bởi vì ta không sử dụng trang bị trữ vật, ta dùng năng lực đặc thù của tộc ta được thụ tổ ban cho. Hắn không giải thích gì nhiều với đối phương, dùng thụ tổ để giải thích là rất phù hợp. Tấm thuẫn này ngài cũng phải cẩn thận. Nó vô cùng nặng, ta phải dùng 8 phần lực mới miễn cưỡng cầm được nó. Trang bị trữ vật cũng rất khó chứa được, trừ phi trang bị trữ vật của ngài đủ lớn để chứa một ngọn núi nhỏ. Mãnh mã đại yêu vương đang nói thì nhìn thấy ánh sáng màu lam lóe lên trên ngón tay Đường Tam, rồi một tia sáng màu lam rơi xuống, bao phủ lấy Huyền Vũ Thuẫn, ngay sau đó Huyền Vũ Thuẫn đã biến mất với một tiếng vèo. Đường Tam mỉm cười nói, những trữ vật của ta có không gian khá lớn nên cũng được. Cảm ơn. Nói xong, hắn mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc quay người rời đi, để lại vị mãnh mã đại yêu vương kia đang ngây ngẩn trong gió. Một hồi lâu sau, vị này mới hồi phục tinh thần, trong lòng thầm nghĩ không hổ là người đứng đầu một chủ thành. Cho dù thành kiến một yếu ớt nhất cũng không có không ít thứ tốt. Thoạt nhìn, Lam Kim thụ tộc so với tưởng tượng còn giàu có hơn nhiều. Ở hội đấu giá lần này, bọn họ đã gây tiếng vang lớn, nhưng đó là kẻ ngu ngốc nhiều tiền. Bảo thạch cùng tấm thuẫn kia là đồ vật tổ đình ẩn giấu, nhưng cũng là thứ vô dụng nhất. Đường Tam hoàn toàn không để ý đến người khác khinh bỉ mình như thế nào, lúc này tâm tình của hắn có thể nói là tốt chưa từng có. Trên mặt luôn nở nụ cười. Khi hắn trở lại khu khách quý thì gặp được Mỹ công tử vừa trở về trong hành lang. Mỹ thành chủ, xin chào. Đường Tam mỉm cười chào hỏi nàng. Mỹ công tử luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt còn đeo khăn che mặt. Nàng khẽ gật đầu với Đường Tam, xem như là hoàng lễ, sau đó dẫn đầu đi về phòng khách quý số 11 của mình. Bây giờ tâm tình của Đường Tam rất tốt, ý muốn trêu đùa nổi lên, hắn nói sau lưng nàng, Mỹ thành chủ, ngươi nói nếu sau luận võ chiêu thân chúng ta ở cùng nhau thì có phải là tình yêu xa nhất đại lục hay không? Chúng ta một người phía đông một người phía tây đó. Cơ thể Mỹ công tử hơi cứng lại, bước chân hơi khựng lại, nhưng không hề quay đầu nhìn lại nói, đừng ảo tưởng về những điều không thể xảy ra. Đường Tam cười nói, ta luôn nghĩ rằng trên thế giới này không có gì là không thể. Nếu như vạn nhất xảy ra thì sao? Mỹ công tử bỗng xoay người lại, trong mắt càng thêm lạnh lùng, nếu vạn nhất xảy ra, ta sẽ ghế ngươi. Sát khí lập tức bộc phát và chỉ tập trung vào người Đường Tam, hàn ý lạnh thấu xương trong chốc lát bao trùm người hắn. Đường Tam vội vàng giơ hai tay lên, ý bảo mình không có ác ý, hơi bất đắc dĩ nói, Mỹ thành chủ hà cớ phải từ chối những người cách xa hàng nghìn dặm. Trên thế giới này thật sự không có gì là không thể. Nếu vạn nhất xảy ra, chúng ta hãy ở chung thật tốt nha. Trong đôi mắt đẹp của Mỹ công tử hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện sát khí mình bắn ra khi rơi xuống người Đường Tam thì lặng yên biến mất như gió xuân làm băng tan, thậm chí không để lại dấu vết nào. Nàng rất có lòng tin với sát khí của mình, nguồn gốc của nó là thất sát khí từ bạch hổ biến, hơn nữa Đường Tam đã điều chỉnh sát thần lĩnh vực cho nàng, dùng ảnh ma kiếm kích phát tu la kiếm. Sau đó đã tiến hóa thành Sâm La địa ngục. Ở phương diện sát khí, dù so với ông ngoại nàng cũng không kém bao nhiêu, mà trong truyền thuyết đối phương chỉ là tộc trưởng một chủng tộc không giỏi chiến đấu, vì sao lại có thể hóa giải nó mà không hề có phản ứng, đây là thực lực gì? Hay là, năng lực của hắn chuyên khắc chế mình hay sao? Chỉ lạnh lùng trừng Đường Ta một cái, cũng không muốn nói thêm gì với tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, Mỹ công tử đã xoay người rời đi. Ca, ngươi đừng treo chọc nàng được không? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nàng? Thanh âm của Cận Miểu Sâm hơi run rẩy. Đường Tam cười nói, ta không thể thích nàng ấy sao? Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp. Ta cầu xin ngươi đấy, ta cũng không dám có chị dâu như vậy, thật là đáng sợ. Mặc dù vừa rồi sát khí của Mỹ công tử chỉ tập trung vào Đường Tam, nhưng ánh mắt lạnh như băng đó vẫn khiến tim Cận Miểu Sâm đập nhanh hơn. Trở về đi. Đường Tam miễn cưỡng nói. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ, khi Tiểu Mỹ biết Cận Miểu Lâm chính là Đường Tam thì sẽ thu thập mình như thế nào, lúc đó có phải mình nên chạy xa khỏi đường chết hay không? Nhưng mà lúc này tâm tình của hắn vô cùng tốt, có Huyền Vũ Thuẫn và tự nhiên chi tâm, trên thế giới này chuyện làm hắn phải lo lắng đã không còn nhiều. Trở lại phòng khách quý, lúc này đã là giữa ngày. Phiên đấu giá cuối cùng hôm nay sẽ kết thúc trong ngày. Đấu giá buổi sáng do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình chủ trì. Đấu giá buổi chiều có lẽ do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hoặc Bất Tử Đại Yêu Hoàng chủ trì. Tổ đình đã coi trọng hội đấu giá siêu cấp lần này chưa từng có. Trong phòng khách quý số 11, sắc mặt Mỹ công tử trở nên có chút ngưng trọng. Sau khi đột phá thập nhất giai, thực lực của nàng vẫn luôn tăng mạnh, có thể nói là tăng lên từng ngày. Đặc biệt, bản thân và Tu La kiếm ngày càng phù hợp, ba đại huyết mạch vận chuyển như ý và giao hòa lẫn nhau. Hiện tại đã có thể hỗ trợ lẫn nhau, do đó khiến nàng tin tưởng bản thân hơn. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với Cận Miểu Lâm, nàng lại sinh ra hoài nghi với chính mình. Lam Kim thụ tộc không phải không giỏi chiến đấu sao? Nhưng đối phương lại dùng phương thức mưa thuận gió hòa hóa giải sát khí của mình, tu vi của hắn cho nàng cảm giác không thể lường được. Một tên tộc trưởng củi mục cũng có thể ẩn giấu thực lực, vậy, ở cuộc so tài lần này, các cường giả khác sẽ mạnh đến trình độ nào? Các thành chủ khác, ví dụ như Kim An Quốc, thực lực chân chính sẽ mạnh đến mức nào? Để chiếm được hoàng vị, chắc chắn tất cả người dự thi đều muốn toàn lực ứng phó. Mình và Đường Tam thực sự có thể đi đến cuối cùng sao? Hiện tại còn không biết Đường Tam dùng phương thức gì đến dự thi. Nếu trong quá trình thi đấu bọn họ thua. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 975, Mặt Nạ Huyễn Thần. Nàng không dám nghĩ đến điều đó nữa. Nghĩ tới đây, nàng lặng yên mở máy truyền tin ra và gõ nhẹ bằng ngón tay, đồng thời dùng thần thức bao trùm xung quanh cơ thể mình. Sao vậy? Rất nhanh, bên kia đã truyền đến thanh âm quen thuộc. Nghe được giọng nói của hắn, Mỹ công tử mới xem như bình tĩnh lại. Vừa rồi ta gặp phải tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, hắn thật không đơn giản. Nếu chàng gặp phải hắn trong trận đấu thì nhất định phải cẩn thận. Mỹ công tử nhẹ giọng nói. Không đơn giản như thế nào? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, ta cũng không biết, hắn cho ta cảm giác sâu không lường được. Chàng biết không? Vừa rồi hắn thử đến gần ta, ta muốn dùng sát khí chấn nhiếp hắn, nhưng hắn lại yên lặng hóa giải hết sát khí của ta. Hôm đó sau khi lấy được ảnh ma kiếm, sát thần lĩnh vực dường như đã tiến hóa, nhưng có vẻ sát khí của ta vô dụng với hắn. Vì vậy, hắn rất không đơn giản, chàng nhất định phải cẩn thận. Đường Tam nói, được, ta sẽ cẩn thận. Đừng quên sau khi hội đấu giá chấm dứt, ta sẽ dẫn nàng về thành Gia Lý một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ tới khách sạn Bạch Hổ tìm nàng. Được. Sau khi ngắt liên lạc, tâm tình Mỹ công tử mới thả lỏng một chút. Chỉ cần có Đường Tam ở bên, trái tim nàng có thể ổn định lại. Nàng cầu nguyện trong lòng, luận võ chiêu thân lần này nhất định sẽ diễn ra thuận lợi. Hiện tại, hướng đi của luận võ chiêu thân đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng quyết định của nàng. Thời gian một giờ để nghỉ ngơi không tính là quá lâu, đã qua giữa trưa, lần này cũng là lúc ánh mặt trời mãnh liệt nhất. Nhiệt độ trong phòng đấu giá cũng tăng lên không ít. Qua hơn hai ngày cạnh tranh, những người đấu giá ở vị trí bình thường đã rất mỏi mệt. Nhưng tiếp theo sắp diễn ra đấu giá 10 món đồ quan trọng nhất, mọi người đều nâng cao tinh thần. Dù 99% người đấu giá đều khó có thể tham gia vào cạnh tranh cấp độ này, nhưng bọn họ đều hy vọng có thể nhìn vật áp trục ở hội đấu giá siêu cấp trân quý đến mức nào. Tất cả mọi người đều biết, đối với bọn họ, hội đấu giá cấp bậc này có thể chỉ diễn ra một lần trong đời. Một luồng ánh sáng trắng mờ ảo từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh thon dài xuất hiện trên đài đấu giá. Khi hắn xuất hiện, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ nhiều đám mây trắng, lặng yên che khuất mặt trời, để ánh nắng chói mắt biến mất, không ảnh hưởng tới tầm nhìn của người đấu giá. Quả nhiên là hắn. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam cũng giữ vững tinh thần, nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt. Xuất hiện trên đài đấu giá chính là người chấp chưởng trên danh nghĩa của tổ đình hiện nay, chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc trước, dù khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống, sự vụ tổ đình đều do hắn chưởng quản và xử lý. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, địa vị của hắn không hề nghi ngờ đã bị ảnh hưởng ở một mức nhất định, nhưng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không hứng thú gì đi giải quyết sự vụ hàng ngày ở tổ đình, cho nên xét về bài danh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn ở trên Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng như trước. Vào lúc này, khi hoàng giả khống chế số mệnh xuất hiện, ánh mắt của người đấu giá lập tức trở nên háo hức hơn. Hoàng giả bài danh thứ nhất đến chủ trì phiên đấu giá cuối cùng. Chỉ riêng điểm này cũng đáng giá. Hội đấu giá lần này, bọn họ đã được nhìn thấy 6 hoàng giả. Phải biết rằng, đối với hầu hết yêu quái tộc và tinh quái tộc, cả đời chưa hẳn là có thể nhìn thấy hoàng giả một lần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nhàn nhạt, hội đấu giá lần này liên tục diễn ra trong 3 ngày, thời gian có chút dài, tin rằng mọi người đều đã mệt mỏi. Nhưng hội đấu giá này là hội đấu giá lớn nhất và có giá trị nhất từng được tổ chức ở Tổ Đình. Hơn nữa ta đoán rằng, có thể sẽ không có hội đấu giá cấp độ này trong nghìn năm nữa. Lần này, trong các vật đấu giá chúng ta tích lũy được, có gần 50 món đồ là cấp độ thần khí, ngay cả những hoàng giả như chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng được. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đấu giá 10 món đồ cuối cùng, chúng đều do chúng ta lựa chọn cẩn thận và đều có khả năng thay đổi thế giới. Khi tích cực tham gia cũng mời mọi người lượng sức mình, không nên làm tổn thương tới căn cơ chủng tộc. Đường Tam vẫn luôn âm thầm quan sát Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, bằng vào linh tê thiên nhãn, hắn phát hiện Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã khôi phục tu vi, dao động số mệnh trên người hắn vô cùng vững vàng, dao động thần thức trong ánh mắt cũng hết sức trơn tru. Nội tình rất thâm hậu a. Lúc trước bị số mệnh phản phệ, thụ thương nghiêm trọng như thế, vậy mà trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại, không hổ là đương kim đệ nhất hoàng giả. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sở dĩ có thể khôi phục nhanh như thế là có liên quan đến mình. Thụ tổ sống lại có lợi rất lớn cho việc ngưng tụ số mệnh trên yêu tinh đại lục, đó cũng là lý do lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã chủ động phái sứ giả tới thể hiện thiện chí của mình. Nhưng không biết tại sao sau khi hắn tới báo cáo công tác, vị này đến giờ vẫn không liên lạc với hắn, đặc biệt khi hắn đề xuất vấn đề trung lập của Lam Kim thụ tộc. Đến tận bây giờ, Tổ Đình vẫn chưa chính diện đáp lại. Tương đối mà nói, Lam Kim thụ tộc trung lập càng có lợi hơn cho yêu quái tộc. Hiện tại, ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và các vị Thiên Tinh Hoàng khác đã đồng ý, Tổ Đình còn chưa thông qua, hiển nhiên là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên này xảy ra vấn đề. Xem ra, giao phong giữa mình và hắn là tất yếu trong tương lai. Không tính các hoàng giả khác, khi hắn chính thức khôi phục cảnh giới thì nhất định phải diệt trừ người này. Chỉ cần có Thiên Hồ trưởng số mệnh, vậy e rằng nhân loại vĩnh viễn không quật khởi được. Khi Đường Tam đang suy nghĩ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên đài đấu giá không khỏi nhíu mày, thần thức của hắn đột nhiên tăng lên vài phần. Đường Tam trong lòng cả kinh, vội vàng thu lại ý niệm trong đầu. Mặc dù đối phương không thể biết đó là hắn, nhưng trong chớp mắt vừa rồi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã cảm nhận được có ác ý nhằm vào mình. Thân là chúa tể vận mệnh, ở phương diện này cảm ứng của hắn tuyệt đối là nhạy bén nhất. Lúc này trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng cả kinh, phải biết rằng, có thể làm hắn cảm giác được có ác ý thì phải là tồn tại có thể uy hiếp được hắn. Một số tồn tại bình thường, cho dù có ác ý như thế nào, chỉ cần không mang tính uy hiếp thì hắn cũng không cảm ứng được. Là ai? Vị hoàng giả nào đột nhiên có ác ý với mình? Thiên Dương sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn. Trình lên vật đấu giá đầu tiên ở phiên đấu giá cuối cùng. Đấu giá phải tiếp tục tiến hành, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có thời gian suy nghĩ về nó vào lúc này, vì vậy cuộc đấu giá lập tức bắt đầu. Ánh sáng trong không khí rõ ràng mờ đi, sau đó, một tầng ánh sáng màu trắng nhạt từ dưới bàn đấu giá chậm rãi bay lên. Một chiếc xe đẩy nhỏ cũng xuất hiện. Trên xe đẩy là một mặt nạ bằng kim loại, toàn thân có màu trắng. Phía trên mơ hồ có quang ảnh lập lòe, nhưng không thấy rõ bộ dạng cụ thể của quang ảnh. Mặt nạ. Trang bị như vậy phi thường hiếm thấy, hơn nữa có thể xuất hiện ở chỗ này, lại được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình làm đấu giá sư, không hề nghi ngờ nó là một kiện thần khí. Nhìn thấy trang bị này, mọi người hẳn sẽ có chút kinh ngạc. Không sai, đây là một chiếc mặt nạ. Muốn sử dụng nó cần một điều kiện tiên quyết là phải có năng lực biến thành hình người. Cấp độ dưới vương giả. Hoặc chủng tộc không có năng lực biến thành người thì không cần xem xét. Chúng ta gọi mặt nạ này huyễn thần. Mang theo nó có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào vào bất cứ lúc nào, ngay cả khí tức cũng có thể mô phỏng hoàn toàn, với điều kiện là đã từng tiếp xúc với đối phương. Chỉ cần có tiếp xúc thân thể, hoặc trong phạm vi 10 mét nhìn chăm chú đối phương trong 10 giây trở lên thì có thể hoàn toàn phục chế thân hình và khí tức của đối phương. Đồng thời, mặt nạ huyễn thần có thể ngăn cản tất cả thần thức dò xét. Ít nhất trong các cường giả đã biết, không có thần thức nào có thể đột phá phòng ngự của nó. Đây là một kiện thần khí che giấu thân phận. Với nó, ngươi có thể trở thành một người ngàn mặt, cũng không ai có thể dễ dàng tìm ra ngươi. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 976, Diệt Thần Toa. Thần khí loại phụ trợ. Tuy nhiên, thứ này chắc chắn hiếm hơn bất kỳ thần khí nào từng xuất hiện trước đó. Ngăn cản tất cả dò xét thần thức, có thể phục chế tất cả của mục tiêu trừ sức chiến đấu. dùng nó để che giấu tung tích, quả là thần khí trong thần khí. Có nó, dù trước mặt các hoàng giả cũng sẽ không bị phát hiện ra điểm khác thường. Đương nhiên, đồ vật này cũng không phải là tuyệt đối, ít nhất Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nói nó có thể ngăn cản số mệnh dò xét. Nếu không, thứ này sẽ không rơi vào tay Tổ Đình. Giá khởi điểm 3.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Hiện tại bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố bắt đầu đấu giá vật đấu giá thứ 10 đếm ngược. Nhìn thấy món đồ này, nói thật Đường Tam cũng có chút động tâm. Có mặt nạ này và với năng lực của hắn, hắn muốn cải trang thành người nào cũng được. Nếu là lúc trước khi hắn chưa đột phá thập giai, đồ vật này đối với hắn là thần khí trong thần khí. Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã mạnh lên, tác dụng của mặt nạ huyễn thần cũng nhỏ đi nhiều. Hơn nữa, nếu bắt được nó trước mặt nhiều người như vậy, mọi người đều biết nó nằm trong tay hắn, sau này sẽ rất phiền phức. Vì vậy cũng không cần thiết. Sức hấp dẫn của món đồ này không cao nên tăng giá cũng không nhanh. Mặc dù mặt nạ huyễn thần rất tốt, nhưng nó không làm thay đổi chiếm hoàng chi chiến. Thần khí không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu sẽ không có nhiều tác dụng. Mà khiến Đường Tam có chút ngoài ý muốn là, phòng khách quý số 11 lại ra tay. 3.800 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Vượt qua vài báo giá trước đó, 3.800 tử kim tệ. Cuộc đấu giá rơi vào một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, món đồ này hiển nhiên không có sức hấp dẫn lắm. Mà lúc này, Đường Tam cảm thấy rất ấm áp. Số 11 chính là phòng khách quý của Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử muốn thứ này làm gì? Rõ ràng là vì hắn a. Nàng lo lắng trong trận đấu hắn không che giấu tung tích tốt nên khi nhìn thấy thần khí này, cảm thấy vô cùng thích hợp với hắn nên mới quyết định ra tay. Phải biết rằng, trong các lần cạnh tranh trước đó, phòng khách quý số 11 không tham gia nhiều, vật đấu giá trân quý nhất mà nàng mua lại được là ảnh ma kiếm, hơn nữa còn do chính hắn nâng giá lên cao. Nhưng vì hắn, nàng không ngần ngại mua thần khí với giá cao, Đường Tam sao có thể không cảm động đây. 3.900 tử kim tệ, phòng khách quý số 5. Cạnh tranh vẫn tiếp tục. Nhưng Mỹ Công Tử hiển nhiên không có ý muốn từ bỏ, vô cùng kiên quyết đem giá tăng lên 4.000 tử kim tệ. Vẫn có những đối thủ cạnh tranh lẻ tẻ, nhưng Mỹ Công Tử cực kỳ kiên quyết, cuối cùng, phòng khách quý số 11 dùng 4.800 tử kim tệ mua lại mặt nạ huyễn thần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cũng cảm nhận được vật đấu giá thứ nhất có sức hấp dẫn không lớn, trên mặt nụ cười vẫn không giảm, nói, có vẻ mọi người không có suy nghĩ muốn che giấu bản thân, nhưng có thể ngăn cản thần thức dò xét thật ra cũng là một thuộc tính phi thường tốt. Hiện tại hoa đã có chủ, ta cũng không nói nhiều nữa. Trình lên vật đấu giá thứ hai, ta tin rằng người có hứng thú với nó sẽ rất nhiều. Chiếc khay lần này có kích thước gần giống với cái cũ, mà trên đó hiện ra một vật phẩm hình thoi. Vật phẩm này có màu vàng sẫm, phía trên mơ hồ có ám văn, chiều dài khoảng một thước. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài cũng không nhìn ra nó có chỗ kỳ diệu nào. Diệt thần toa, cái tên này ta tin rằng không xa lạ với mọi người. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ nói một câu đã khiến toàn trường xôn xao. Mà ngồi trong phòng khách quý số 8, Đường Tam lại có chút mơ hồ. Hắn thực sự chưa từng nghe nói tới diệt thần toa. Hắn quay đầu nhìn đại trưởng lão. Diệt thần toa là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Đại trưởng lão sửng sốt, diệt thần toa đó tộc trưởng, ngài sao lại chưa từng nghe qua? Thứ này được ghi chép rất phong phú trong lịch sử Tổ Đình. Đường Tam nhíu mày, ta có chút không nghĩ ra, ngươi nói nghe một chút. Vẻ mặt đại trưởng lão rõ ràng có chút kích động, diệt thần toa chính là đại sát khí, thậm chí đã từng được coi là thần khí mạnh mẽ nhất. Bởi vì nó là thần khí được sử dụng một lần duy nhất. Cụ thể nó được luyện chế như thế nào từ lâu đã là một bí ẩn. Nhưng khi thi triển nó thì có thể lập tức bộc phát ra một công kích mạnh mẽ có thể so với một kích toàn lực của một hoàng giả đỉnh cấp, nó còn có tính xuyên thấu siêu cường. Khoảng 4.000 năm trước, diệt thần toa đã xuất hiện một lần. Lúc ấy, nó đã trực tiếp ghế chết một vị hoàng giả, hơn nữa người dùng nó còn không phải là cấp vương. Nghe nói nó có khả năng đâm xuyên qua bất kỳ vật thể nào. Không có bất kỳ phòng ngự nào có thể ngăn cản sự hủy diệt của diệt thần toa. Theo thời gian, nó cũng đã từng xuất hiện. Theo truyền thuyết, trước đây có một vị cường giả đỉnh cấp dùng diệt thần toa trực tiếp ghế chết 3 con cự long. Vì vậy, diệt thần toa còn có danh xưng là đồ long toa. Trong lịch sử các đại chủng tộc đều có ghi chép về nó, lịch sử tộc ta cũng là môn học bắt buộc, ngài không nên quên mới đúng. Diệt thần toa này có tổng cộng bao nhiêu cái? Lúc này tâm tình Đường Tam có chút cổ quái, cái này nghe sao giống ám khí vậy? Một loại ám khí cường đại. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, ta không biết. Chúng ta đều nghĩ nó đã sớm thất truyền, không ngờ rằng vẫn còn một kiện diệt thần toa khác, và còn xuất hiện trên buổi đấu giá hôm nay, thật không thể tưởng tượng được. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, cái tên diệt thần toa này tin rằng mọi người đều không còn xa lạ. Trên lịch sử đại lục, mỗi lần nó xuất hiện đều mang đến sự hủy diệt không gì sánh kịp. Nhưng có một chút lịch sử e rằng các ngươi không biết, ví dụ như, người chế tạo diệt thần toa là ai? Trong truyền thuyết, người chế tạo diệt thần toa không thuộc về thế giới này của chúng ta, mà là khách từ bên ngoài đến thăm, thậm chí có truyền thuyết còn cho rằng đó là con người, cũng là tổ tiên của nhân loại hiện tại. Bản thân nhân loại nhỏ yếu, nhưng có trí tuệ thông minh, có sức sáng tạo rất mạnh, có lẽ đều là do vị khách kia mang đến. Về phần rốt cuộc có phải do vị khách từ bên ngoài đó chế tạo diệt thần toa hay không, chúng ta không được biết. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, lần đầu tiên diệt thần toa được sử dụng và ghế chết ba vị long tộc, người thi triển chính là một nhân loại. Cấu tạo bên trong của diệt thần toa cực kỳ tinh vi, dù có dùng thần thức cũng rất khó phục chế được. Lần thứ hai diệt thần toa xuất hiện đã đánh chết một vị hoàng giả, đây là lần gần chúng ta nhất, nhưng cũng đã là mấy ngàn năm trước. Người cụ thể thi triển diệt thần toa không rõ và không xác minh được. Nhưng sau đó, Tổ Đình đã phát động tất cả các chủng tộc trên lục địa tìm kiếm tung tích diệt thần toa còn lại cũng như người thi triển kia. Cuối cùng tìm được kiện diệt thần toa thứ ba này, nhưng không thể tìm được người thi triển nó. Sở dĩ chúng ta có thể khẳng định nó là diệt thần toa là vì đã dùng thần thức cảm thụ cẩn thận dao động năng lượng trong đó. Năng lượng ẩn chứa trong đó rất mạnh, ta có thể nói, trước mắt trong các hoàng giả đã biết, không quá một nửa trong số đó có thể sống sót khi đối diện với công kích của nó. Chắc hẳn các ngươi đang hỏi, một thần khí khủng bố như thế sao lại xuất hiện trên hội đấu giá, vậy, ta rất tiếc phải nói cho các ngươi biết rằng, kiện diệt thần toa này đã bị hư tổn nhất định. Trong quá trình một vị hoàng giả tiền bối thăm dò, thần thức dường như đã chạm vào cơ quan bên trong, do đó khiến kiện diệt thần toa không thể điều khiển được nữa. Điều duy nhất có thể cảm nhận được là nó ẩn chứa một năng lượng vô cùng khổng lồ và đáng sợ. Nhân dịp hội đấu giá này lấy nó ra cũng là hy vọng người mua lại nó có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về nó. Nếu có thể khôi phục uy năng của nó, Tổ Đình bằng lòng dùng giá gấp 10 lần mua lại. Bị hỏng sao? Nói cả buổi, dĩ nhiên lại là một kiện diệt thần toa bị hỏng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 977, Vật phẩm công nghệ cao. Tuy nhiên, ngay cả khi diệt thần toa bị hỏng thì vẫn có nhiều người có hứng thú với đồ vật này, dù sao trong truyền thuyết nó thực sự quá kinh khủng. Nếu thực sự có thể sửa chữa thì nó có thể uy hiếp hoàng giả A. Đồ vật này tuyệt đối là được Tổ Đình giấu kỹ, vậy mà lại được lấy ra ở hội đấu giá siêu cấp này. Mặc dù có nghi ngờ bị đặt số lượng nhưng có thể thấy được Tổ Đình đã dốc hết tất cả. Tiếp theo bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 1.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Giá khởi điểm cũng không cao, điều hấp dẫn nhất của diệt thần toa chính là truyền thuyết của nó, nhưng dù sao nó cũng không sử dụng được. Một kiện thần khí không thể sử dụng tối đa cũng chỉ có giá trị nghiên cứu. Nhưng nếu không nghiên cứu được thì phải làm sao? Cũng chỉ có giữ trong tay mà thôi. Bởi vậy, khi tiến hành cạnh tranh, hầu hết người đấu giá đều có phần do dự. 1.100 tử kim tệ. Báo giá đầu tiên xuất hiện, và nó không thuộc về phòng khách quý. 1.200 tử kim tệ. Bắt đầu tăng giá, thật sự có người muốn nó. Dù nói như thế nào, đây chính là diệt thần toa từng ghế rồng và sát hoàng. Tần suất tăng giá không nhanh lắm, đổi lại là ở trên hội đấu giá khác thì rất có thể sẽ không có ai mua. Diệt thần toa này bị hỏng khẳng định không nhẹ, nếu không Tổ Đình sao có thể lấy một đồ vật có thể uy hiếp sinh mệnh của hoàng giả ra bán. Người có chút đầu óc cũng có thể đoán ra được. Nhưng giống như lời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, thứ này vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định, nếu có thể từ nó nghiên cứu ra một ít gì đó thì sao? Vì vậy, ra giá đều là những chủng tộc được coi là đặc biệt thông minh trong yêu quái tộc và tinh quái tộc. Tất cả đều muốn nghiên cứu kỹ lưỡng sau khi có được nó, dù không thể khôi phục diệt thần toa thì chỉ cần nghiên cứu được một số thứ hữu ích từ nó thì nó đáng giá. 1.700 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Khổng tước yêu tộc cũng ra tay. Tuy rằng Khổng Tước yêu tộc không am hiểu nghiên cứu, nhưng Linh Tê Lộc yêu nhất mạch thì rất giỏi. Được coi là một trong những chủng tộc thông minh nhất, bọn họ cũng có một chút cơ hội. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam do dự một lát rồi quyết định không ra tay. Hắn không dám lại cạnh tranh với Mỹ công tử, nếu không, sau này nhất định sẽ bị chỉnh đốn. Đường Tam quyết định nếu cuối cùng Mỹ công tử mua được món đồ này, về sau hắn sẽ mượn xe một chút, nếu Mỹ công tử lựa chọn từ bỏ, hắn sẽ tiếp quản và tham gia cạnh tranh. Mà Khổng Tước yêu tộc lại thật sự kiên trì, cuối cùng đã mua lại Diệt Thần Toa bị hỏng với giá 2.300 tử kim tệ. Mặt nạ huyễn thần, Diệt Thần Toa, hai trong 10 vật đấu giá cuối cùng đã xuất hiện, hơn nữa cả hai đều được phòng khách quý số 11 Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy mua lại, việc này đã thể hiện rõ tài lực của Khổng Tước yêu tộc. Hai vật đấu giá này đã tốn hơn 7.000 tử kim tệ, hơn nữa nhìn qua chúng không mấy hữu dụng. Tuy nhiên hai vật đấu giá này khiến những người hy vọng vào phiên đấu giá này có chút thất vọng. Trong 10 món đồ cuối cùng, hai kiện đầu tiên không có ảnh hưởng lớn như mong đợi, từ giá cả có thể thấy được nó không hấp dẫn được nhiều người đấu giá. Vậy, các đồ vật phía sau sẽ như thế nào? Trình lên vật đấu giá thứ 3. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có vẻ gì là không hài lòng với kết quả đấu giá hai vật đầu tiên và tiếp tục chủ trì đấu giá. Bàn đấu giá mới bay lên, một vật đấu giá mới hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đó là một vũ khí, có kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Nó có hình dạng giống đao, dài khoảng 2 mét, phần cán chiếm 1/3 chiều dài, còn lại là lưỡi đao rộng. Nó là kim loại màu sắc, lý do nói nó có phong cách cổ xưa là vì trên thân đao có lưu lại nhiều dấu vết chiến đấu, toát lên hương vị tang thương. Nó có khí tức cường thịnh toát ra, nếu không phải hôm nay nó xuất hiện trên hội đấu giá siêu cấp, nếu đặt ở bên ngoài thì e rằng nó sẽ chỉ được coi là một thanh đao đã qua sử dụng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn cây đao trước mặt mình, hắn lùi về phía sau một bước, sau đó trước mặt mọi người hơi khom người với chiến đao, hành lễ. Một màn này lập tức khiến toàn trường sợ hãi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nâng người lên, trầm giọng nói, chui đao này vốn không có tên. Nó thuộc về một vị bằng hữu của ta, cũng có thể nói là một vị chiến hữu. Mọi người đều biết, Thiên Hồ tộc chúng ta không giỏi chiến đấu nên bình thường bên cạnh chúng ta đều có thủ hộ giả. Trước khi thành tựu vương giả, bản thân chúng ta quá mức yếu ớt. Chủ nhân của chiến đao này đã từng là thủ hộ giả của ta, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Vào ngày ta đột phá cấp vương giả, ta bất ngờ gặp phải một cuộc tấn công, hắn đã dùng sinh mệnh của mình ngăn cản kẻ địch mạnh mẽ, cuối cùng để ta đột phá thành công. Về sau mới có ta ngày hôm nay. Hắn là bạn chí thân của ta, vì ta mà hy sinh tính mạng. Bội đao này cũng là trân tàn trong tay ta. Hôm nay ta lấy nó ra đấu giá là vì muốn tìm một người thừa kế thích hợp cho nó. Bên trong chiến đao này ẩn chứa ý chí chiến đấu của hắn. Sau khi chết trận, một phần thần thức của hắn đã dung nhập vào trong chiến đao. Những năm qua, ta luôn dùng vận khí nuôi dưỡng nó để nó trở nên mạnh hơn. Ta đã đặt tên cho nó là Lăng Vân thần đao, một biểu tượng của ý chí chiến đấu. Tin tưởng ta, nó là một kiện thần khí chính thức. Giá khởi điểm 3.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ, hiện tại bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kể lại ngắn gọn câu chuyện của chính mình. Câu chuyện của hắn không đặc sắc lắm, nhưng đã nói rõ ràng điều hắn muốn nói. Chui Lăng Vân thần đao này dù là thần khí thật sự cũng không có uy lực đặc biệt mạnh. Nhưng nó không chỉ đại diện cho bản thân thần khí, mà còn là tình bạn với Thiên Hồ tộc, đây mới là quan trọng nhất. Có được chui thần khí này không hề nghi ngờ sẽ có được tình hữu nghị với Thiên Hồ tộc. Điều này không thể dùng giá trị để cân nhắc. Vì vậy, khi món đồ này bắt đầu đấu giá thì giá cả đã bùng nổ ngay lập tức. 5.000 tử kim tệ. Báo giá đầu tiên đã trực tiếp nâng giá, nhưng lần này không phải là Đường Tam ở phòng khách quý số 8 ra giá, mà là bên ngoài phòng khách quý. Có thể đến đây tham gia đấu giá, dù không phải ở trong phòng khách quý, chắc chắn cũng là ngọa hổ tàng long. 5.500 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông cự thú tộc ra tay. Bọn họ luôn có quan hệ mật thiết với Thiên Hồ tộc, dù sao, Long tộc và Phượng tộc vẫn quá mạnh mẽ. Giá tiếp tục lên cao, hơn nữa hầu như mỗi lần đều tăng lên 500. Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 mà không nói nên lời. Những người đấu giá này là hy vọng sau khi lấy được món đồ này, trên chiếm hoàng chi chiến thì có thể được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chúc phúc. Nghĩ cái rắm ấy. Nếu Thiên Hồ tộc trực tiếp can thiệp vào chiếm hoàng chi chiến, Giật Thần Đế Quốc không phải sẽ bộc phát sao? Về phần tình hữu nghị với Thiên Hồ tộc trong tương lai, chuyện này không phải do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quyết định cuối cùng sao? Cũng phải nhìn xem ai là người lấy được món đồ này. Đường Tam lướt mắt nhìn qua chiến đao kia, quả thực là ẩn chứa ý chí rất mạnh, nhưng nếu nói nó là thần khí thì hơi miễn cưỡng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thực sự không phải là đồ vật a. Đây rõ ràng là kiếm tiền. Với chỉ số thông minh như Đường Tam thì hiển nhiên không thể ra tay, không hề có chút ý nghĩa nào. Đừng nói chi hiện tại trên danh nghĩa hắn thuộc về Nhật Thần Đế Quốc, tự nhiên không thể đi nịnh bợ Thiên Vũ Đế Quốc. Hắn thấy không đáng nhưng không có nghĩa là người khác không thích món đồ này. Giá cả vẫn tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã đột phá 1 vạn tử kim tệ. Một đồ vật đáng giá 1.000 lại được đấu giá tới 10. Không, thật là điên rồ. Đường Tam chỉ ngồi nhìn tình hình, cuối cùng Lăng Vân Thần Đao được một người không biết tên mua lại với giá 11. 300 tử kim tệ, cũng không thuộc về bất kỳ phòng khách quý nào. Thật nhiều người có tiền a. Hầu hết người đấu giá đều đang cảm thán trong lòng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 978, Kiếm Thánh Tượng. Đối với giá tiền này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên rất hài lòng, nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm hơn nhiều. Ba kiện vật đầu tiên đều không tính là đặc biệt quý giá, nhưng ngược lại, Đường Tam càng trở nên tập trung hơn. Trong 10 vật đấu giá cuối cùng, ba kiện đầu tương đối bình thường thì có nghĩa là vật đấu giá phía sau sẽ cực kỳ trân quý, nếu không hội đấu giá siêu cấp sẽ kết thúc như thế nào? Chẳng lẽ áp trục còn không bằng mở màn sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã kiếm được rất nhiều tiền qua lượt đấu giá vừa rồi nên tiếp tục bắt đầu cạnh tranh vật đấu giá thứ tư. Khi vật đấu giá thứ tư xuất hiện, toàn trường không khỏi kinh hô. Đó là một pho tượng, cao khoảng 1m5, trông giống như là được tạo thành từ tinh thể trong suốt. Trên pho tượng điêu khắc bộ dáng nhân loại, ánh mắt đang nhìn về phương xa, hai tay nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất. Khi pho tượng này mới xuất hiện, bầu không khí khẽ xôn xao, kiếm khí vô cùng sắc bén bay lên trời, xuyên qua những đám mây che lấp mặt trời tạo thành một lỗ hổng lớn. Một tia nắng chiếu xuống trên pho tượng tựa như một phép màu. Pho tượng này là do Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tự mình điêu khắc trong 100 ngày, trong đó có phong ấn một đạo kiếm khí của hắn. Vì vậy, đây cũng là một kiện thần khí dùng một lần duy nhất, tương đương là một kích toàn lực của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Sau khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu, rất nhiều người đều có cảm giác kỳ quái. Những vị hoàng giả này đều đang cố gắng kiếm tiền từ hội đấu giá siêu cấp A. Phía trước có Lăng Vân Thần Đao, phía sau lại có pho tượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Nó thậm chí còn không phải là thần khí chính thức. Giá khởi điểm 3.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không giới thiệu quá nhiều, hắn đã nói rất rõ ràng, đó là một kích toàn lực của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. So với Lăng Vân Thần Đao phía trước, pho tượng này lập tức bị ghẻ lạnh, báo giá đầu tiên cũng không xuất hiện. Một lần là đủ, phía trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lấy ra Lăng Vân Thần Đao còn có chút thông minh, nhưng pho tượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng còn không bằng, nó chỉ là vật phẩm dùng một lần. Nói là một kích toàn lực của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng cụ thể nó mạnh như thế nào, không phải bên Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nên giải thích sao? Yêu quái tộc bên này, trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bài danh áp chót chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ngày thường vị này cũng không có động tĩnh gì đặc biệt lớn, trong mắt hầu hết các cường giả, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tuyệt đối là kẻ yếu trong các hoàng giả. 3.000 tử kim tệ không phải là con số nhỏ, giá khởi điểm đã tương đương với một kiện thần khí đỉnh cấp. Chỉ là một kích của hoàng giả yếu nhất, có đáng giá không? Trong mắt hầu hết những người đấu giá, nó tuyệt đối không đáng giá. Nhưng vẫn có ít người cho rằng nó đáng giá. 3.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đúng vậy, vào thời điểm này Đường Tam lại ra tay, hóa giải tình huống lúng túng này. Thổ Hào lại ra giá. Rất nhiều người khi nghe được phòng khách quý số 8 đều có phản ứng này. Đánh giá về các phiên đấu giá trước, phòng khách quý số 8 cho đa số mọi người ấn tượng là một kẻ ngốc nhiều tiền. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, pho tượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đối với người khác là vô dụng, nhưng đối với Lam Kim Thụ tộc thì đúng là có chút tác dụng. Dù sao, chủng tộc này không giỏi chiến đấu. Một món đồ là một kích của hoàng giả đúng là có lợi không ít, tuy rằng giá quá cao. Đồ vật này hiển nhiên không cùng một cấp bậc với Diệt Thần Toa, đương nhiên nó phải là Diệt Thần Toa hoàn hảo. Thần khí không phải chỉ có thể chứa một kích của hoàng giả, mà còn có thể phòng ngự công kích của hoàng giả. Vì vậy, trong mắt đa số người đấu giá, số tiền 3.000 tử kim tệ vẫn là cao. 3.000, quá rẻ. Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 nghĩ thầm. Hắn quá quen thuộc với kiếm thánh đại yêu hoàng, thậm chí lần trước kiếm thánh đại yêu hoàng đột phá là do hắn chỉ điểm. Là hắn dạy cho kiếm thánh đại yêu hoàng ý nghĩa của thẩm phán, hơn nữa mơ hồ chỉ ra cho kiếm thánh đại yêu hoàng thanh kiếm chính thức cường đại là vương giả chi kiếm, là chính nghĩa chi kiếm, là thẩm phán chi kiếm. Chỉ khi ngưng tụ năng lượng chính nghĩa mạnh nhất mới có thể triển khai kiếm ý đến tận cùng. Một kiếm thánh tượng của kiếm thánh đại yêu hoàng có thể chứa đựng một lần công kích của hắn, vậy một kích ẩn chứa trong pho tượng được hắn điêu khắc trong trăm ngày kia tuyệt không đơn giản. Rất có thể sau khi kiếm thánh đại yêu hoàng lĩnh ngộ kiếm ý sâu sắc hơn, thông qua điêu khắc ma luyện bản thân, đem tất cả cảm ngộ của mình ngưng tụ trong pho tượng. Độ trân quý của đồ vật này thần khí bình thường không thể so sánh được, nhưng đám người đấu giá bình thường không biết nhìn hàng, và đang đỉnh hạt yêu nhất mặt chỗ kiếm thánh đại yêu hoàng cũng không giải thích. Quan hệ giữa thiên hồ đại yêu hoàng và kiếm thánh đại yêu hoàng cũng bình thường, trong tình huống này cũng không tạo thế cho hắn, vì vậy pho tượng này mới có cảm giác không có sức hấp dẫn. 3.000 tử kim tệ, còn có giá tiền cao hơn không? Thiên hồ đại yêu hoàng trên đài nói ra. 3.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 3. Thật đúng là lại có người ra giá, lần này là Phượng Hoàng yêu tộc ra tay. 3.500 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam lần nữa ra giá, nhưng lần này hắn không trực tiếp cộng thêm 500, không phải vì hắn không có tiền, mà hắn không hy vọng hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Mà lần này hắn tăng giá cũng khiến rất nhiều người không có hứng thú với món đồ này có cảm giác, ngay cả Lam Kim thụ tộc nhiều tiền và ngu ngốc cũng không nỡ trả giá cao, điều này càng chứng tỏ pho tượng này không có giá trị. 4 vật đấu giá đầu tiên trong 10 món cuối cùng thật khiến người ta thất vọng. Kiếm ý trên pho tượng cũng dần thu lại, ánh mặt trời rơi trên pho tượng cũng dần biến mất. Điều này cũng khiến nó càng trong tầm thường hơn. Không có báo giá mới, chỉ qua 3 lần báo giá đã quyết định quyền sở hữu của món đồ này. Cuối cùng, Đường Tam dùng cái giá 3.500 tử kim tệ mua lại kiếm thánh tượng. Thật tốt! Nụ cười trên mặt Đường Tam càng đậm hơn. Qua, một kích của hoàng giả A. Ca, cái này tốt! Cận Miểu Sâm ở bên cạnh cũng rất phấn khích. So với những thần khí cần tự mình sử dụng, nàng càng thích những thứ có thể trực tiếp bộc phát công kích cường đại hơn. Cái này rất tốt! Cho dù không sử dụng, lưu nó lại trong Lam Kim thụ tộc cũng là một loại uy hiếp. Mấy vị trưởng lão cũng có ý nghĩ như vậy. Theo bọn họ, vật đấu giá này cực kỳ có ý nghĩa với Lam Kim thụ tộc. 4 trên 10, tiếp theo còn lại 6 kiện vật cuối cùng. Mà lúc này, nhiệt độ trong phòng đấu giá đã hạ thấp. Hiển nhiên là do người đấu giá thất vọng vì các vật đấu giá trước đó. Nhìn qua đều có thể nói là cấp độ thần khí, nhưng thực sự là cảnh giới thần khí sao? Trình lên vật đấu giá thứ 5. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, thiên hồ đại yêu hoàng dường như không để ý nhiều đến tiết tấu cạnh tranh. Toàn bộ bàn đấu giá vào lúc này khẽ rung lên, sau đó toàn bộ bàn đấu giá khổng lồ chậm rãi bay lên. Một uy áp kinh người từ dưới bàn đấu giá bắn ra. Ngang! Tiếng long ngâm sụt sôi vang vọng trời đất. Tiếng long ngâm kinh khủng làm rung chuyển cả phòng đấu giá, những người đấu giá có huyết mạch yếu hơn thì sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Cái gì vậy? Dưới bàn đấu giá cực lớn, theo nó bay lên thì để lộ một cái lồng sắt cực lớn. Đúng vậy, chính là lồng sắt. Bên trong rõ ràng đã được gia cố bằng nhiều trận pháp khác nhau. Mà trong lồng có một sinh vật. Đó là một sinh vật nhìn giống như một con rồng, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ, thân thể cực kỳ to lớn, chiều cao chừng 30 mét. Cái đầu đặc biệt lớn, trên đó có một cây độc giác lớn dài khoảng 3 mét. Toàn thân được bao phủ bởi những lớp lân phiến kỳ lạ, khiến nó trông rất xấu xí, nhưng lại đầy hung uy. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 979, Hủy Diệt Hung Long. Lân phiến trên người nó có màu tím sẫm, bên dưới chỉ có hai chân, không có chân trước và cái đầu khổng lồ của nó trông không cân đối. Nhưng những điều này không thể ngăn được khí tức kinh khủng kia. Trong long uy ngập trời kia dường như ẩn chứa ý niệm muốn hủy diệt tất cả. Trên cổ nó đeo một vòng kim loại rất lớn, phía trên khắc nhiều loại pháp trận. Khi nó gầm lên, tất cả pháp trận trên vòng đeo cổ đều phát sáng. Con rồng xấu xí và kỳ dị này lập tức điên cuồng vùng vẫy, thân thể hùng tráng đập vào lồng sắt phát ra tiếng rầm. Một uy áp khổng lồ không ngừng phóng thích và bắn ra ngoài. Được rồi, yên tĩnh. Trên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phóng thích ra một vầng sáng màu trắng, rơi xuống vòng đeo cổ của Cự Long. Vòng đeo cổ lập tức biến thành màu trắng, con rồng kỳ quái này mới dần an tĩnh lại. Khi nó há miệng lớn dính đầy máu thì để lộ một hàm răng sắc nhọn. Nhìn con rồng kỳ dị này, trong lòng Đường Tam không khỏi rung động, nên miêu tả dáng vẻ của con rồng này thế nào đây? Nó giống như Bá Vương Long ở kiếp trước khi mọc thêm cánh sau lưng. Đúng, chính là cảm giác này. Con trai của hắn hình như có một hồn linh là Bá Vương Long. Chỉ là con rồng trước mặt này cuồng bạo hơn nhiều, từ đôi mắt màu đỏ tươi của nó có thể nhìn ra bây giờ nó không có ý thức. Theo bản công vớt là con rể. Nhưng mình thấy con trai thì đúng hơn nên đã sửa. Đây chính vật đấu giá thứ 5 của chúng ta hôm nay, được cung cấp từ thành thủy tinh. Long tộc gọi nó là Hung Long, nó là một con rồng biến dị. Sự biến dị của nó theo một nghĩa nào đó là thành công, bởi vì nó có được thể phách cực kỳ cường đại. Hơn nữa còn thức tỉnh một loại năng lượng đặc thù và hiếm thấy, có tính phá hoại rất mạnh. Tuy nhiên, biến dị cũng tạo thành tác dụng phụ rất lớn, dẫn đến tâm trí nó luôn ở trong trạng thái hỗn loạn và điên cuồng. Một khi thả ra thì sẽ tấn công bất kỳ lục thân không nhận. Trải qua không ngừng nghiên cứu, Long tộc đã tạo ra một vòng đeo cổ để khống chế nó. Qua vòng đeo cổ này có thể tạm thời khiến nó nghe lệnh, nhưng thời gian một lần không quá 5 phút. Đồng thời cũng qua đó có thể khiến nó ngủ say, nếu không sẽ có khả năng ăn thịt chủ nhân. Chúng ta đã từng thử qua, vào thời điểm nó điên cuồng bộc phát thì thực lực tiếp cận rất gần tới hoàng giả, cường độ thân thể thậm chí còn mạnh hơn hoàng giả. Để duy trì pháp trận ở vòng đeo cổ đòi hỏi tài nguyên rất đắt đỏ, vì vậy lần này Long tộc quyết định đem nó ra bán. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu, phòng đấu giá vốn đã hạ nhiệt ngay lập tức trở nên háo hức hơn. Hung Long. Gần như 99% người đấu giá chưa từng nghe qua thứ này. Nhưng hung uy của nó thì mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Có thể đem ra đấu giá thì sẽ không thấp hơn Thất Giai, vì vậy càng cảm nhận sâu sắc hơn sự khủng bố của Hung Long. Khí tức của con Hung Long này chắc chắn khủng bố hơn Long tộc bình thường, huống chi chính Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn nói nó đã tiếp cận cấp độ hoàng giả. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể khống chế trong 5 phút, về sau còn phải khắc phục hậu quả. Nhưng sự tồn tại này hiển nhiên là mạnh hơn tượng kiếm thánh rất nhiều. Dù sao cũng có thể sử dụng nhiều lần a. Chỉ cần có tài nguyên sung túc thì có thể tạm thời hóa thân thành Long kỵ sĩ. Trên Yêu Tinh Đại Lục, đây là một tình huống hiếm có. Long tộc các ngươi được đấy, ngay cả tộc nhân của mình cũng bán. Cho dù vì biến dị mà điên cuồng, đây không phải là do các ngươi làm ra sao? Không sợ lòng người lạnh lẽo sao? Đường Tam trong lòng kêu gọi Tinh Tinh và nói với nàng. Tinh Tinh trầm mặt, cũng không đáp lại Đường Tam ngay. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, tin rằng mọi người đều có thể nhìn ra giá trị của đầu Hung Long này. Đề nghị của ta là, chủng tộc nào muốn có được nó thì tốt nhất nên có hoàng giả trấn giữ. Nếu khống chế xuất hiện sai lầm thì ít nhất còn có hoàng giả đến và tránh những tổn thất không đáng có. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 8.000 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tử kim tệ. 8.000. Đây là giá khởi điểm cao nhất từ khi hội đấu giá siêu cấp bắt đầu đến nay. Nhưng nếu ngẫm lại thì cũng rất đáng. Đây là Hung Long trưởng thành có sức chiến đấu siêu việt hơn Long tộc bình thường. Thực lực của nó đã tiếp cận cấp độ hoàng giả, càng có thể hoàn thành mộng tưởng Long kỵ sĩ. Tuy rằng không dễ khống chế nhưng không phải là không thể khống chế. Cái giá 8.000 tuy đắt nhưng có thể cướp đi một ít huyết mạch Long tộc, đối với rất nhiều tộc là rất đáng giá. Nói không chừng lợi dụng huyết mạch Hung Long này có thể khiến bổn tộc nghiên cứu ra một loại huyết mạch biến dị cường đại thì sao? 8.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 1. Phòng khách quý số 1 đại biểu cho Liệt Dương Hoa tinh tộc đã ra tay. 8.100 tử kim tệ. Cái giá thứ hai thậm chí không phải đến từ phòng khách quý. Nhiệt độ cạnh tranh lập tức tăng vọt. Một người lại một người không ngừng báo giá. Mà lúc này, Đường Tam đang trao đổi với Tinh Tinh trong cơ thể mình. Ba ba, ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Dao động thần thức của Tinh Tinh rõ ràng có chút khác thường. Sao vậy? Ngươi muốn ta mua nó? Đường Tam hỏi. Tinh Tinh im lặng một lát rồi nói, ba ba, ngươi biết huyết mạch thủy tinh long của ta đến từ đâu không? Tất cả các chủng tộc đều đang nghiên cứu và phát triển huyết mạch. Nhưng không có bất kỳ chủng tộc nào nghiên cứu triệt để như Long tộc chúng ta, hoặc nên nói là nghiên cứu điên cuồng. Trong long tộc chúng ta có một vấn đề tương đối lớn, chính là ra đời hậu đại. Một mẫu long trưởng thành, từ khi mang thai đến khi sinh sản cần 10 năm trở lên. Trong lúc đó, nếu gặp phải một ít tình huống đặc biệt, ví dụ như chiến đấu hay bị thương thì rất có thể sẽ bị khó sinh. Có rất nhiều loại khó sinh, trứng rồng bị vỡ và ấu long sẽ chết. Nhưng sinh mệnh lực của long tộc chúng ta mạnh mẽ nên một số trường hợp vẫn được sinh ra. Những ấu long như vậy do thiếu hụt bẩm sinh nên rất khó lớn lên, thường sẽ chết non. Cho nên, trong long tộc chúng ta có một quy định, phàm là ấu long khó sinh thì phải tiếp nhận thí nghiệm biến dị huyết mạch. Bởi vì nếu thí nghiệm thành công thì ấu long có thể thuận lợi sống sót, phát triển và lớn lên, tương đương là có thêm một cơ hội. Ngươi cũng là như vậy sao? Đường Tam nói. Đúng vậy, ta chính là trường hợp thành công nhất. Huyết mạch thủy tinh của ta là biến dị do được cảm vào nhiều loại huyết mạch long tộc. Hơn nữa, về sau khi ta báo cáo công tác, được Hoàng Thiên Trụ gia trì, rồi sau này trở thành đệ nhất cường giả. Nhưng so với thành công của ta, hầu hết đều là biến dị thất bại, mà tử vong không phải là kết quả bi thảm nhất. Cha mẹ của ấu long khó sinh cần phải hoàn toàn giao lại con mình cho chủng tộc, từ đó về sau sẽ không còn liên hệ. Ấu long cũng không biết cha mẹ của mình là ai, cha mẹ cũng không thể đến tìm nó. Bởi vì sau khi biến dị, ngoại hình sẽ có thay đổi rất lớn, cha mẹ thân sinh cũng không nhận ra. Có một số ấu long trong quá trình biến dị đã chết, còn một số thì xuất hiện đủ các tình huống đặc thù. Mất đi thần trí là phổ biến nhất, giống như đầu hung long trước mắt này vậy. Long tộc có hàng ngàn phương pháp để khống chế những con rồng vì biến dị mà mất đi thần trí như thế này. Long tộc vẫn luôn âm thầm nuôi nhốt chúng nó, nếu quả thật phát sinh chiến tranh chống lại long tộc thì bọn nó có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời. Long tộc mất đi thần trí, còn sống sót và có sức chiến đấu nhất định được gọi là khôi lỗi long. Quân đoàn khôi lỗi long phi thường đáng sợ. Theo ta được biết, thời điểm có số lượng nhiều nhất đã vượt qua 100 con. Một khi bọn nó nổi điên thì sức chiến đấu cá nhân của chúng thường mạnh hơn so với long tộc bình thường. Nếu ta nhớ không lầm, đầu hung long kia là một trong khôi lỗi long cường đại nhất. Thực lực của nó đúng là đã rất gần tới cấp hoàng giả, đặc biệt là thuộc tính hủy diệt, chính là độc nhất vô nhị. Nếu như thần trí của nó bình thường thì sẽ không là khôi lỗi long, rất có thể sẽ trở thành người thừa kế của ta. Vì vậy, phía sau sự cường đại của long tộc có vô số câu chuyện bi thảm đấy. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 980, Cạnh tranh hung long. Chính vì ta cũng từng là biến dị nên ta biết chúng phải chịu nỗi đau như thế nào. Ba ba, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể mua lại nó. Ta ích kỷ và muốn giải thoát cho nó. Cái chết đối với nó có lẽ là kết cục tốt nhất, so với thống khổ bản thân phải thừa nhận thì tốt hơn nhiều. Trong quá trình tinh kể lại cho Đường Tam thì giá cạnh tranh đã vượt qua 1 vạn tử kim tệ. Hơn 1 vạn tử kim tệ mua lại hung long chỉ để giúp nó chết, yêu cầu này đúng là có hơi quá. 1 vạn tử kim tệ có sức mua lớn cỡ nào chứ? Nhưng Đường Tam lại có thể cảm nhận được nội tâm bi thương của Tinh Tinh. Rất hiển nhiên, nàng đã phải chịu đựng sự thống khổ không gì sánh kịp khi biến dị. Ba ba, nó không hoàn toàn vô dụng đâu, ta có thể phục chế thuộc tính phá hư của nó. Về sau khi ngươi chiến đấu thì có thể giúp ngươi. Thuộc tính này của nó vô cùng đặc thù, cũng rất mạnh mẽ. Đó không phải là thuộc tính phá hư, mà là thuộc tính hủy diệt, trái ngược với sáng tạo. Đường Tam khẽ nói. Thuộc tính hủy diệt. Tinh Tinh sững sờ một lát. Đúng vậy. Tộc nhân này của ngươi rất đặc thù, thuộc tính hủy diệt không phải dễ dàng có được, đó là dành riêng cho thần giới, căn bản không nên xuất hiện ở thế giới không có thần giới. Lẽ ra nó đã sớm tan vỡ, triệt để bị hủy diệt rồi, nhưng nó lại chịu đựng được, hơn nữa còn sống, điều này thực sự rất khó tin. Nếu ta có thể mang nó về thần giới thì mới có thể khiến nó chính thức sống sót và khôi phục thần trí. Ta phải nói cho ngươi biết rằng, con hung long này có khát vọng sống cực kỳ mãnh liệt, có thể nói là đứng đầu mà ta từng thấy trên vị diện này. Nó không muốn chết, nếu không thì đã sớm chết rồi. Chỉ là nó không thể khống chế được lực lượng hủy diệt của chính mình. Ta có thể mua được nó, hơn nữa thử giúp đỡ nó, ít nhất có thể khiến nó giảm bớt một ít thống khổ. Nếu tương lai thực lực của ta khôi phục đủ mạnh, ta sẽ cân nhắc mang nó trở về. Hủy diệt chính là một trong những lực lượng bản nguyên của vũ trụ, cộng sinh với sáng tạo. Trong thần giới, sáng tạo và hủy diệt vẫn luôn là lực lượng quan trọng nhất. Đừng nghĩ rằng hủy diệt là xấu, nếu một thần giới không có lực lượng hủy diệt khống chế sự phát triển và hướng tiến hóa của thần giới thì thần giới không thể tồn tại hằng cổ trường tồn. Trong thần giới của Đường Tam có thần hủy diệt và thần sinh mệnh đều là tồn tại cấp độ thần vương. Nếu đầu hung long này có thể mang về đấu la thần giới để thần hủy diệt nuôi dưỡng thì rất có lợi cho thần giới. Về tình huống cụ thể của con hung long này, Đường Tam cần có thời gian cảm thụ nghiêm túc mới có thể phán đoán rõ ràng, để xem có thể dùng thực lực hiện tại giúp nó hay không. Nhưng chắc chắn không thể mua con hung long này với giá rẻ. 11.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 1. Liệt Dương Hoa Tinh tộc lại ra tay. Là tộc đứng đầu về nghiên cứu huyết mạch biến dị ở Nhật Thần Đế Quốc, bọn họ sao có thể không hứng thú với huyết mạch đặc biệt của con hung long này. 11.100 tử kim tệ. Lại là một báo giá không thuộc về phòng khách quý. 12.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đột nhiên giá cả tăng mạnh lập tức khiến phòng đấu giá yên tĩnh lại trong nháy mắt. Hầu như tất cả người đấu giá đều xuất hiện một ý nghĩ trong đầu là, lại là hắn. Đúng vậy, lại là Đường Tam. Tại sao lại là hắn? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tất cả người đấu giá cũng không nhịn được mà muốn mắng một câu, chó nhà giàu. 12.000 tử kim tệ, đây là giá tiền lần thứ hai xuất hiện ở hội đấu giá siêu cấp. Lần đầu tiên nó xuất hiện cũng chính là từ phòng khách quý số 8. Đây là muốn nháo đến mức nào? Đốt tiền sao? Lam Kim Thụ tộc không có hoàng giả, lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nói, tốt nhất là chủng tộc có hoàng giả hãy đấu giá, vì đảm bảo an toàn. Nhưng Đường Tam lại ra giá. 12.100 tử kim tệ, phòng khách quý số 1. 13.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam thể hiện ra khí phách ta nhất định phải có được, lại cộng thêm 1.000. Không có hoàng giả, ngươi chấn nhiếp như thế nào? Trong phòng khách quý số 1, một thanh âm tức giận truyền đến. Đây không phải là giọng nói của người quen cũ, Liệt Dương Vương sao? Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, lúc trước, ở Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương chính là bại dưới tay hắn. Không nghĩ lần này lại gặp được. Không được phá hỏng đấu giá. Trên đài đấu giá, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm xuống, một đạo bạch quang bao phủ trên phòng khách quý số 1. Lúc trước hắn đề nghị chủng tộc có hoàng giả nên tiến hành cạnh tranh, nhưng cũng không nói chỉ có chủng tộc có hoàng giả mới được cạnh tranh. Hành động thẹn quá hóa giận vừa rồi của Liệt Dương Hoa Tinh tộc đúng là có chút xấu hổ. Lúc trước Quang Minh Long Vương từ An Vũ hy vọng mua được Quang Minh Long Thương như vậy cũng không có phát ra thanh âm gì trong quá trình đấu giá. Thẹn quá hóa giận, hay lắm. Khóe miệng Đường Tam nhếch lên, hắn chẳng thèm để ý tới những thứ này, chỉ cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không lên tiếng, hắn phải sợ Liệt Dương Hoa Tinh tộc sao? Từ thái độ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng với Liệt Dương Hoa Tinh tộc có thể thấy, vị này không có ấn tượng tốt về sự phân biệt trong chủng tộc xuất thân của mình. Có lẽ tất cả các tồn tại có huyết mạch biến dị đều không có thái độ tốt với bản tộc. Dù sao, quá trình biến dị có thể sống cũng có thể chết. Hung long trước mắt này, e rằng bọn họ cũng chỉ có tư tâm. 13.000 tử kim tệ, lần thứ nhất. Bởi vì phòng khách quý số 1 phá hỏng quy tắc đấu giá nên không được tiếp tục tham gia cạnh tranh vật đấu giá này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ giọng nói. Dù sao hắn cũng là người chủ trì chính thức ở tổ đình, trước mặt mọi người, càng là trên hội đấu giá siêu cấp, công bằng là quan trọng nhất. Nếu không, để chủng tộc cường đại uy hiếp người đấu giá khác thì lần cạnh tranh này sao có thể tiếp tục được? Không có người tiếp tục ra giá, giá tiền này đã vô cùng cao. Huống chi khả năng mất kiểm soát của hung long khiến nhiều người lo lắng. 13.000 tử kim tệ, lần thứ hai. 13.000 tử kim tệ, lần thứ ba. Thành giao. Đường Tam lại dùng giá cao nhất mua lại đầu hung long này. Chỉ riêng hung long và Quang Minh Long Thương, hắn đã tiêu hết 25.000 tử kim tệ. Tộc trưởng, chúng ta có thể khống chế được con hung long này sao? Đại trưởng lão có chút lo lắng hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, đợi sau khi mang nó về, chúng ta không khống chế được, chẳng lẽ thụ tổ không khống chế được sao? Nếu nói trên lục địa này, ai có khả năng khiến con hung long kia khôi phục thần trí nhất thì thụ tổ là người có khả năng nhất. Nghe hắn nói vậy, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây đều sáng mắt lên. Nếu con hung long này có thể khôi phục thần trí, vậy, Lam Kim thụ tộc chẳng phải có thêm một thần thủ hộ mạnh mẽ sao? Thực lực gần với hoàng giả, khí lực long tộc, lại rất giỏi chiến đấu. Đắt sao? Số tiền này rất đáng giá. Trong nhất thời, ánh mắt các trưởng lão nhìn Đường Tam không khỏi sùng bái. Phiên đấu giá cuối cùng này đã bắt đầu lên cao trào ở vật đấu giá thứ 5. Với giá 13.000 tử kim tệ, hung long thuộc về Lam Kim thụ tộc. Bàn đấu giá cực lớn chậm rãi hạ xuống, hung long đang ngủ say cũng chìm xuống và biến mất, về sau đợi tiến hành giao hàng. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đảo qua về phía phòng khách quý, ánh sáng trắng bao phủ phòng khách quý số 1 cũng biến mất sau đó. Tiếp theo sắp tiến hành đấu giá 5 kiện vật cuối cùng. Ta có thể nói trước cho các ngươi biết, 5 vật đấu giá cuối cùng này, mỗi vật đều là thiên địa chí bảo chính thức, cũng là vật áp trục của hội đấu giá siêu cấp lần này. Hãy chuẩn bị sẵn tử kim tệ của các ngươi cho tốt. Đến, trình lên vật đấu giá áp trục đầu tiên. Theo mệnh lệnh của hắn, bầu trời phía trên phòng đấu giá đột nhiên tối sầm xuống, giống như ban ngày đột nhiên biến thành ban đêm.